Chương 115, thủ đoạn ôn hòa. Chương 115, thủ đoạn ôn hòa dùng sức mạnh của chính mình thôi diễn đến đế đô phương hướng. Ẹ tịt lẹ lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, cực kỳ tà mị cười nói, đáng thương ít ngồi đại giếng, hoàn toàn không biết, cường giả cùng người yếu sự chênh lệch. Ừm. Lữ Trác nhàn nhạt đáp một tiếng, hiện tại Ẹ tịt, có thể hoàn toàn không phải nguyên chứ trong NaNZ, nguyên chứ trong NaNZ, kém xa ở bán thánh cấp. Mà hiện tại, nắm giữ bán thánh cấp sức mạnh NaNZ, muốn từ cái này đảo nhỏ vô danh trở về đế đô, nhiều nhất mấy khắc chung thời gian mà thôi. Đi thôi. Lữ Trác nhìn Ẹ tịt, nhàn nhạt nói một câu, liền chuẩn bị lôi kéo NaNZ trực tiếp về đến đế đô. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, một con to lớn hình người quái vật, có tới mười mấy tầng lầu cao, đột nhiên xuất hiện ở hai người phía trước, hướng về phía hai người phẫn nộ gào thét. Ầm, một con quả đấm to lớn, dính đầy cực kỳ buồn nôn cháy nhảy, hướng về hai người đột nhiên đánh tới. Hừ, hai tiếng hừ lạnh trăm miệng một lời, hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện, Lữ Trác đang chuẩn bị ra tay, bên người Ẹ tịt sớm đã sớm một bước, thân thể mềm mại, dường như xuất trần tiên tử giống như vậy, lay động theo chiều gió. Nhẹ nhàng một cái tắt cùng con kia to lớn nắm đấm đụng vào nhau. Giang giác sau một khắc, một tiếng khối băng ngưng tụ vỡ vụn tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền đến, con kia cực kỳ khổng lồ cánh tay, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị hoàn toàn đông lại, sau đó theo khối băng phá nát, mà từng tấc nước toát hảo nhược đổ vỡ, vô vị. Ẹ tịt lông mày khe nhíu một cái, nguyên bản đề cập một điểm hứng thú, triệt để tiêu diệt hầu như không còn. Na nở dê ở giữa không trung chân ngọc hơi điểm nhẹ. Một khối màu xanh lam băng cứng liền xuất hiện ở NaNZ dưới chân. Chống đỡ NaNZ hướng lên trên nhảy một cao y hống cự đại quái vật hướng về phía Ẹ tịt phẫn nộ rít gào. Nó là một loại hoàn toàn không có lý trí đồ vật. Nếu không thì, bị dễ dàng tiêu diệt một cánh tay nó, hẳn phải biết sợ hãi là một loại tình cảm gì. Chiếc Ẹ tịt trong con ngươi lóe qua một tia sắc cơ, tay ngo cờ hướng phía dưới đột nhiên vỗ một cái. Ầm ầm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên cực kỳ to lớn băng cầu, so với này cự đại quái vật, lại vẫn phải lớn hơn tam phân dáng vẻ, đem nửa cái hòn đảo đều bao phủ ở bên trong, hủy thiên diệt địa rô nở dê như rơi xuống mẹ kiếp. Ẹ tịt, ngươi có thể sử dụng điểm thủ đoạn ôn hòa sao? Thấy cảnh này, chính mình cũng bị bao phủ ở phạm vi công kích bên trong, Lữ Trác nhất thời khỏe miệng vừa kéo, vô lực nhổ nước bọt. Mắt thấy to lớn băng cầu đã đem to lớn quái vật táp đảo, sau đó hướng về chính mình vượt trên đến, Lữ Trác than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ vung tay lên, một cái màu đỏ thám kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng cầm kiếm, vung về phía trước một cái. Động tác linh xảo lấy cực, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức. Ầm, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng có một đạo phảng phất nhượng thiên địa thất sắc gai nhờ kiếm đột nhiên loại qua, thiên địa phảng phất hóa thành hắc ám. Mà này một ánh kiếm, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh vũ bình thường đầy trời ánh bạc. Bùm bùm một phen nổ vang sau đó. Xuất hiện lần nữa ở Ẹ tịt trước mặt, rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại hòn đảo. Cùng với đã bị diệt liền không còn sót lại một chút cặn to lớn quái vật, cùng na nở dê này một viên không khác biệt công kích to lớn băng cầu. Ha ha! Đây chính là ta nam nhân ôn hòa thủ đoạn mà. Nhẹ nhàng trở xuống Lữ Trác bên người, Ẹ tịt đống nhiên ngả ngớn nở nụ cười. Mặt mày mang theo một tia cân nhắc mùi vị. Lữ Trác không thể làm gì nhìn NaNZ, đem kiếm trong tay thu về, đang chuẩn bị lôi kéo NaNZ rời đi, kết quả lại bị NaNZ trở tay leo lên bờ vai của chính mình. Đến, cùng ta ở đây chơi một hồi đi, nhân gia bỗng nhiên có hứng thú đây. Ẹ tịt hơi có chút nhiệt độ thấp khí tức, nhẹ nhàng thổi tới Lữ Trác vành thái trên, nhượng Lữ Trác nhất thời có chút tâm thần không yên, đó lấy. Ẹ tịt rất là thẳng thắn đem Lữ Trác đánh gục, đặt ở trên người hắn, hướng về phía hắn hôn lại đây. Xét thấy thế, Lữ Trác tự nhiên không thể bó tay chờ chết, khỏe miệng dương lên sau đó, Lữ Trác liền hơi dùng sức, lại vượt qua thần đến, hướng về phía Ẹ tịt môi đỏ dùng sức hôn. A, ta muốn ở phía trên Ẹ tịt bị Lữ Trác đòi lấy, đôi mắt đẹp trơn lên mê ly, nhưng vẫn như cũ có một loại cực kỳ hung hăng mùi vị, tiếp tục dùng sức vươn mình, muốn để lại trụ Lữ Trác. Ha ha, làm sao có khả năng, ngươi muốn đàng hoàng nô cờ ở phía dưới Lữ Trác khỏe miệng mang theo một tia tà mị ý cười, mà nhờ me đem Ẹ tịt đặt ở dưới thân, tuy nói làm cho nàng ở phía trên, ngược lại cu nở dê đu nở dê là một phen mỹ hảo trải nghiệm, nhưng vào lúc này, đầu tiên muốn xuất ra điểm nam nhân khí khái mới được. Kết quả là, một phen dây dưa sau đó, ẹ tịt hay vẫn là được tọa nguyện được mặt trên vị trí, Lữ Trác nhưng là hưởng thụ ẹ tịt tự cho là hung hăng, nhưng trên thực tế nhưng là ôn nhu hầu hạ. Đế đô, hoàn sù tổ xa hoa biệt thự trong, sĩ hứa dạ quy củ đứng ở một bên. Hoàn sù tổ nhìn sĩ hứa dạ, vẻ mặt rất là âm trầm nói, ngươi làm sao dám trở lại, ngươi là ở cái lời ta mệnh lệnh sao? Không không phải, phụ thân đại nhân. Sĩ hứa dạ bị hoàn sù tổ ánh mắt sợ hãi đến run run một cái, sau đó lập tức lắc đầu giải thích, phụ thân đại nhân, ta nghe nói, ngài ở đế đô quyền thế bị hạn chế, ta lần này trở về nghe sĩ hứa dạ mấy câu nói. Hoàn sủ tổ vẻ mặt càng ngày càng lâm trầm, mãi đến tận nghe được sĩ hứa dạ nói, đã sử dụng thủ đoạn nhượng ẹ tịt cùng Lữ Trác tạm thời về không được đế đô thời điểm, hắn rốt cục bạo phát. Đùng một cái vang dội bạt thai ma nhờ me đánh vào sĩ hứa dạ trên mặt. Người thằng ngu hoàn sủ tổ trên mặt sự phẫn nộ, sớm đã đạt đến mức cực hạn, hận không thể một cái tắt đem trước mặt sĩ hứa dạ đập chết, hắn lúc này cũng nghĩ không ra, chính mình làm sao hội có như thế một thằng ngu như thế nhi tử. Sĩ hứa dạ bụng mặt, trên mặt lại lộ ra một tia nhanh tranh vẻ mặt, nói, phụ thân đại nhân A trên thế giới không có cái gì thần linh, cái kia đế sư, khả năng chính là cùng sinh vật mô hình tệ ấy củ như thế đồ vật mà thôi, ngài làm sao có thể bị vật như vậy đè lên đây sinh vật mô hình tệ ấy củ hắc. Hoàn sù tô lúc này, chợt nở nụ cười, cười nhượng sĩ hứa dạ cả người đều run rẩy. Một bên cười, hoàn sù tô một bên lấy ra một cái sách nhỏ, tùy ý nói rằng, đây là một ít bí mật tình báo, nghĩ đến ngươi thằng ngu này là sưu tập không tới. Tục truyền, ngàn năm trước, Thủy Hoàng đế vì để cho đế quốc vĩnh hằng hưng thịnh, bái tế thần linh, khẩn cầu được che chở, thần linh ban xuống tệ ấy gủ phương pháp luyện chế, Thủy Hoàng đế chế tác 48 kiện tệ ấy gủ mấy trăm năm trước, ngoại trừ Hoàng đế, không người dám tiến vào thần điện, bởi đương nhờ mờ Hoàng đế quá mức tiêu căng, cho là mình mới là thế giới chi chủ, xuất lĩnh vạn người vây quanh thần điện. Nhiên, trong một đêm, quân đội, hoàng đế, đại thần, toàn bộ biến mất, tân hoàng đế một lần. Nữa bị thần linh lựa chọn mấy năm trước, tân hoàng đế nhập thần điện bái tế thần linh tùy theo mà xuất, vẹn vẹn một tia uy thế, liền để được xưng đế quốc người mạnh nhất bù ô đại tướng quân không cách nào chống lại mấy năm trước, làm đế sư thân phận thần linh, ở một ngày trong lúc đó, từng ở đế đô, rời xa đế đô ngan ở đà mờ xa phương Nam, lặp lại hiện thân. Mấy năm trước, đế sư ở hoàng cung, bị thị vệ nhìn thấy, một bước bước ra, liền biến mất không còn tăm hơi, chạm vạng lần thứ hai trở về, mà cư phương bắc vạn dặm xa, mặc dù là cưới nhanh nhất đạn chớ bị ạt cu nở dê cần mấy ngày mới có thể đến đạt địa phương, tin tức truyền đến là, đế sư bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó đế sư Lữ Trác, cùng ẹ tịt tướng quân vô số lần giao chiến, nghe nói ẹ tịt nhiều lần đều rơi vào hạ phong, mà lại chiến đấu lan đến phạm vi, gần như hủy thiên diệt địa.